Welcome to the Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên gửi lời chia buồn với nhân dân Bắc Triều Tiên về cái chết của ông Kim Jong-il. Chính phủ 김정일 위원장의 사망과 관련하여 북한 주민들에게 Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Con trai ông Kim Jong-un được tiễn trà tại Lăng Cung Susan. Ngoại trưởng Clinton nói Bắc Triều Tiên nên theo đuổi con đường hòa bình sau cái chết của ông Kim Jong-il. Lãnh đạo các quốc gia thuộc khu vực sông Mekong lập kế hoạch phát triển trong thập kỷ tới. Số người chết vì lũ lụt ở Philippines đã tăng lên gần 1.000 người. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Thi thể của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang nằm tại một lăng chủ tịch. Trong khi các đám đông người đưa tang âu sầu khóc lóc tiếp tục bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết bất ngờ của nhà lãnh đạo lâu đời. Truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay chiếu hình ảnh thi thể ông Kim, một phần được che bằng một tấm chăn màu đỏ, nằm trong một quan tài bằng kính và có các vòng hoa đặt xung quanh tại lăng Gamsusan ở Bình Nhưỡng. Thi thể được ướp của Chủ tịch sáng lập ra Bắc Triều Tiên Kim Il-sung đã được trưng bày trong một quan tài bằng kính tại cùng lăng này kể từ khi ông qua đời năm 1994. Truyền thông nhà nước tường trình rằng người con trai út của ông Kim Jong-un và người rõ ràng sẽ kế nhiệm ông là Kim Jong-un đã đến viếng ông và tổ chức một buổi lễ trọng thể tại lăng này sáng hôm nay. Hãng thông tấn chính thức Trung ương Triều Tiên loan báo sáng hôm qua rằng nhà lãnh đạo 69 tuổi, ông Kim đã qua đời sau một cơn đau tim hôm thứ Bảy trong khi đi trên tàu tới một trong những điểm thị sát. Hãng thông tấn này nói rằng ông qua đời vì làm việc quá sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 12, gần ngày kết thúc thời gian quốc tang. Truyền thông nhà nước cho hay các phái đoàn nước ngoài sẽ không được phép dự tang lễ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thúc giục giới lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên lựa chọn điều bà gọi là con đường hòa bình sau khi lãnh tụ nước này, ông Kim Jong-il, qua đời. Cuối ngày hôm qua, bà Clinton nói rằng bà hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ cam kết cải thiện quan hệ với các quốc gia láng giềng và tôn trọng quyền của người dân. Ngoại trưởng Clinton cũng nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng trợ giúp quốc gia cộng sản bị cô lập này mở ra một thời kỳ mới, hòa bình, thịnh vượng và an ninh lâu dài trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, ngày hôm qua tuyên bố nước này cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh thông báo rằng Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Dương Khiết Trì, đã trao đổi với Ngoại trưởng Clinton và Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Kim Sung-wan về cái chết của ông Kim. Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục bày tỏ ủng hộ đối với người con trai và rõ ràng cũng là nhân vật lên kế nhiệm ông Kim là Kim Jong-un. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liêu Vị Dân nói rằng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ được hoan nghênh tới thăm Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng tới Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh để tỏ lời phân ưu. Nam Triều Tiên đã gửi lời phân ưu với nhân dân Bắc Triều Tiên một ngày sau khi thế giới được tin về cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Chính phủ tại Seoul đã bất ngờ trước tin ông này qua đời, đến độ một số người cho rằng đó là một thất bại tình báo. Phóng viên VOA Jason Strother tại Seoul nói rằng miền Nam đang bãi bỏ các kế hoạch thắp đèn Giáng sinh dọc theo khu phi quân sự như một hành động khiêu khích. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Phát biểu sau một cuộc họp nội các của Tổng thống ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên tuyên bố đại diện cho chính phủ và lên tiếng với nhân dân Bắc Triều Tiên. Chính phủ là Kim Jong-il 위원장의 사망과 관련하여 Người phát ngôn này nói rằng chính phủ gửi lời chia buồn đến công dân Bắc Triều Tiên về cái chết của chủ tịch Kim Jong-il. Ông Yu nói sẽ không có một phái đoàn chính thức được cử sang Bình Nhưỡng để dự tang lễ vào ngày 28 tháng 12. Nhưng Seoul sẽ để cho bà Lee Hee-ho, vợ của cố tổng thống Nam Triều Tiên Kim Dae-jong, và bà Hyun Jung-eun, nữ chủ tịch tập đoàn Hyundai, đi thăm Bắc Triều Tiên để tỏ lòng phân ưu với tư cách cá nhân. Cả hai gia đình vừa kể đều đã gặp ông Kim Jong-il trước đây trong các nỗ lực cải thiện quan hệ chính trị và kinh doanh với miền Bắc. Cũng trong ngày hôm nay, các nhà lập pháp tại Quốc hội Nam Triều Tiên đã chất vấn trưởng ngành gián điệp là ông Won Se-hun về việc vì sao mà chính phủ lại hoàn toàn không hay biết về cái chết của ông Kim. Cả cơ quan tình báo lẫn Bộ Quốc phòng ở Seoul đều nói họ chỉ biết về việc ông Kim qua đời khi tin này được loan trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên. Một số quan sát viên cho rằng sự kiện này tiêu biểu cho một thất bại tình báo gây lúng túng. Những người khác thì nói rằng nó cho thấy chính phủ Bình Nhưỡng giữ kín bí mật như thế nào. Ông John Delroy, giảng dạy về các vấn đề Đông Á tại trường đại học Yonsei ở Seoul, nói rằng đây không phải là lần đầu tiên chính quyền của ông Lee Myung-bak thất bại trong việc thu thập tin tức tình báo trước khi xảy ra các biến cố lớn. Họ rất sôi nổi về việc lại một lần nữa, lại không biết trước được các sự việc xảy ra. Và đó là một vấn đề liên tục với những sự cố khác, những bất ngờ khác, như những chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong-il, những căng thẳng về đường giới hạn miền Bắc, về đường biên giới trên biển. Và vấn đề này đã đeo đuổi chính quyền của ông Lee Myung-bak và bây giờ lại quay trở lại. Ông Delroy nói thêm rằng chính quyền cũng chậm trễ trong việc đưa ra một phát biểu chính thức có liên quan đến cái chết của ông Kim. Ông nêu ra điểm là vào ngày hôm qua, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản đều đã đưa ra một phản ứng dưới một hình thức nào đó. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Yu cũng nói rằng, trong khi ông đưa ra thông báo hôm nay rằng Nam Triều Tiên rút lại sự ủng hộ trong việc cho phép các tổ chức cơ đốc giáo thắp đèn Giáng sinh trên các cột hình cây gần khu vực phi quân sự, Bình Nhưỡng trước đây đã gọi tập tục này là chiến tranh tâm lý. Chính phủ 북한이 애도 기간에 있는 점을 감안하여 Ông Yu nói, bởi vì Bắc Triều Tiên đang ở trong thời kỳ để tang, chính phủ đã quyết định đề nghị các tổ chức tôn giáo tránh việc thắp đèn các cây Giáng sinh đã được dự định vào ngày 23 tháng này ở gần khu vực biên giới giữa hai nước Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã dọa sẽ tấn công ba địa điểm nếu hàng ngàn bóng đèn được thắp sáng. Tổng thống Barack Obama và các cố vấn của ông cùng nhiều giới chức khác trong chính phủ Hoa Kỳ đang theo dõi sát tình hình tại Bắc Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Thông tín viên VOA chuyên tường thuật các sự kiện tại Tòa Bạch Ốc Dan Robinson ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Chu Uyên trình bày sau đây. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã trả lời ít nhất 7 câu hỏi của các phóng viên về vấn đề Bắc Triều Tiên trong ngày hôm qua. Trong đó có câu hỏi là Tổng thống Obama đã làm gì để theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên, và ông đã nhận được những khuyến cáo như thế nào về tình huống này. Ông Carney cho biết sau khi nghe tin ông Kim từ trần hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak. Tổng thống đã nhận được các báo cáo thường xuyên. Ông Carney nêu ra việc Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và nhiều giới chức khác cũng đã tiếp xúc với các vị tương nhiệm của họ ở Nam Triều Tiên và với giới chức của ba nước thành viên khác trong hội nghị 6 nước với Bắc Triều Tiên là Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Theo ông Carney thì không có thêm các quan ngại về tình hình an ninh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau cái chết của ông Kim Jong-un. Ông Carney nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Bình Nhưỡng phải đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế. Ông Carney đã đưa ra câu trả lời này khi được hỏi rằng liệu sự chuyển tiếp chính trị đang diễn ra tại Bình Nhưỡng có đề ra tình trạng bất ổn lớn hơn hay mở ra một đường hướng ngoại giao mới hay không. I think it's much too early to make any kind of judgment like that. This is a period where North Korea is in a period of Theo tôi thì hãy còn quá sớm để đưa ra bất cứ sự phán đoán nào như thế. Bây giờ đang là giai đoạn mà Bắc Triều Tiên đang để tang ông Kim. Và chúng tôi hy vọng một giới lãnh đạo mới của nước này sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để hỗ trợ cho hòa bình, thịnh vượng và một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Bắc Triều Tiên. trong đó bao gồm điều mà tôi nói là thực hiện các cam kết của họ để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Khẳng định rằng các mối lo ngại về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ không phải là về các nhân vật mà là về hành động của chính phủ nước này, ông Carney nói thêm rằng hiện còn quá sớm để đánh giá về giới lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng hoặc về cơ may nối lại cuộc đàm phán sáu bên. Các phóng viên báo chí đã chất vấn phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc về tình trạng của điều mà tin tức nói là một thông báo mà Hoa Kỳ dự kiến đưa ra về viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên sau nhiều tháng đàm phán ráo riết với Bình Nhưỡng. Ông Carney từ chối không xác nhận tin, nói rằng Washington sắp sửa loan báo viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Ông nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh đến việc giám sát đầy đủ để bảo đảm rằng lương thực viện trợ cho Bắc Triều Tiên sẽ được đưa đến đúng những người đang cần. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các cuộc thảo luận liên quan đến viện trợ lương thực đã bị hoãn lại vì ông Kim Jong-un từ trần, và cho biết thêm rằng chưa có quyết định gì về vấn đề này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba đến Hà Nội để thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày. Hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình còn là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện chuyến viếng thăm theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới truyền thông Trung Quốc, bà Doan nói rằng Trung Quốc và Việt Nam có tình hữu nghị truyền thống và quan hệ giữa đôi bên đã được tăng cường trong vài thập niên qua. Kim ngạch mậu dịch song phương giờ đây lên tới gần 32 tỷ đô la. Bà Doan nói thêm rằng hai nước sẽ tìm kiếm những phương thức thực tế để thực thi có hiệu quả các thỏa thuận song phương. Về công cuộc hợp tác trong tương lai, bà Doan cho biết hai nước sẽ tập trung vào việc thúc đẩy cho sự tăng cường lòng tin chính trị và hợp tác theo hướng đôi bên cùng có lợi, duy trì các mối quan hệ kinh tế và đầu tư ổn định và lâu dài, và duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, một giới chức cao cấp khác ở Trung Nam Hải cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ rót thêm động lực mới cho công cuộc giao lưu với Việt Nam. Ông Vương Gia Thụy, Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho báo chí biết rằng năm nay là năm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Trung. Ông nói rằng trong 20 năm qua, dựa trên phương châm 16 chữ vàng và 4 chữ và 4 tốt, Trung Quốc và Việt Nam đã xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Ông nói thêm rằng Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn luôn đứng ở độ cao chiến lược và từ góc nhìn lâu dài để xem xét các mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng với Đảng và Chính phủ Việt Nam dựa vào tinh thần hữu hảo truyền thống để bảo vệ tốt, củng cố tốt và phát triển tốt các mối quan hệ mà các nhà lãnh đạo thời trước của hai đảng và hai chính phủ đã dày công gây dựng. Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình được thực hiện trong lúc các mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Hà Nội tiếp tục bị căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mặc dù tháng 10 vừa qua đôi bên đã đạt được đồng thuận về đường lối giải quyết tranh chấp khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm Trung Quốc. Lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam đã sụt giảm đáng kể trong 11 tháng đầu của năm nay. Tường thuật hôm thứ Hai của tờ Channel News Asia ở Singapore cho biết, FDI của Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 11 là 12,7 tỷ đô la, chỉ bằng 83,8% của cùng thời gian này năm ngoái. Sự sụt giảm đó phát sinh một phần từ tình trạng xuống dốc của kinh tế toàn cầu, nhưng các nhà phân tích nói rằng điều đó không hẳn là xấu một cách hoàn toàn cho nền kinh tế Việt Nam. Ông Phạm Hồng Hải, người đứng đầu Global Markets của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải ở Việt Nam, nói rằng vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay có thể là một cái lọc để loại bỏ những nhà đầu tư ngắn hạn, là những người chỉ muốn kiếm tiền nhanh ở Việt Nam. Ông Hải cho biết các nhà đầu tư trung hạn và dài hạn vẫn tiếp tục đầu tư và Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế còn cho rằng sự tăng trưởng chậm lại của Việt Nam cũng chính là một cơ hội để chính phủ ở đây giải quyết một số những vấn đề có tính chất cơ cấu, trong đó có việc tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước, và đó là một diễn tiến dự kiến sẽ giúp cho kinh tế Việt Nam nâng cao năng suất. Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển Á Châu, thì tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm nay sẽ từ mức 6,8% của năm ngoái giảm xuống còn 6%. Tuy nhiên, tăng trưởng của năm 2012 dự kiến sẽ tăng trở lại với tỷ lệ là 6,3%. Cũng liên quan tới kinh tế Việt Nam, bản tin hôm thứ Hai của Bloomberg nói rằng, so với bốn nước láng giềng ở Đông Nam Á, Việt Nam dễ bị tổn thương hơn bởi tình trạng suy thoái toàn cầu, vì tài khoản vãng lai bị thâm hụt, dự trữ ngoại hối ở mức thấp và tỷ lệ lạm phát cao. Bài báo trích thuật một bản phúc trình của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải cho biết, so với Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, thì khu vực thương mại và tài chính của Việt Nam có nhiều rủi ro bị ảnh hưởng di truyền vì có nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm lạm phát cao, thâm hụt ngân sách lớn, thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và dự trữ ngoại hối thấp. Bản phúc trình cho rằng tình trạng lạm phát cao kéo dài khá lâu cũng khiến cho Việt Nam không còn nhiều biện pháp để xoay chuyển tình thế. Ngân hàng quân đội của Việt Nam vừa mở chi nhánh đầu tiên ở Campuchia để nới rộng các mối liên hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước láng giềng. Bản tin của Tân Hoa Xã đánh đi từ Phnom Penh hôm thứ Ba cho biết, ngân hàng quân đội gọi tắt là MB là ngân hàng thứ tư của Việt Nam hoạt động tại Campuchia và nâng tổng số ngân hàng thương mại ở vương quốc này lên tới 31. Ba ngân hàng khác của Việt Nam hoạt động ở Campuchia là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai trương chi nhánh MB ở Phnom Penh, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Campuchia, ông Chia Chanto, nói rằng sự có mặt của ngân hàng này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư Việt Nam đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của Campuchia. Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Hội đồng Phát triển Campuchia cho biết, Việt Nam là nước đầu tư lớn hàng thứ bảy của Campuchia, với số đầu tư tổng cộng là 812 triệu đô la kể từ năm 1994 đến tháng 10 năm 2011. Theo Bộ Thương mại Campuchia, thì kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia trong 9 tháng đầu năm nay đã lên tới 2,07 tỷ đô la, tức là tăng 59% so với con số 1,3 tỷ đô la của cùng thời gian này năm ngoái. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Sau đây mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Truyền thông nhà nước Syria cho hay Tổng thống Bashar al-Assad đã ban hành một luật mới cho phép tuyên án tử hình đối với bất kỳ ai bị phát hiện phân phối vũ khí cho khủng bố. Loan báo ngày hôm nay được đưa ra một ngày sau khi chính phủ đồng ý cho phép các quan sát viên theo dõi xem liệu Syria có thực hiện theo một kế hoạch hòa bình nhằm ngưng vụ trấn áp nhắm vào người biểu tình chống chính phủ hay không. Chính phủ của ông Assad đã quy trách nhiệm cho các nhóm khủng bố vũ trang về cuộc nổi dậy đã kéo dài nhiều tháng này. Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay, các vụ bạo động đẫm máu vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Syria ngày hôm qua, bất chấp việc ký kết thỏa thuận với Liên đoàn Ả Rập. Các nhà hoạt động nói rằng, lực lượng an ninh của chính phủ đã bắn vào 70 binh sĩ đào ngũ ngày hôm qua khi họ bỏ chạy khỏi vị trí dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi 30 người khác bị thiệt mạng tại các nơi khác ở Syria. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua với số phiếu áp đảo một nghị quyết ngày hôm qua nhằm lên án vụ bạo động. Liên Hiệp Quốc cho hay ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài 9 tháng qua. Thứ trưởng Ngoại giao Syria đã ký một hiệp ước ở Cairo, trong đó cho phép các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập được có mặt ở nước này trong vòng một tháng. Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, ông Nabil Al-Arabi nói rằng ông hy vọng nhiệm vụ này sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận yêu cầu của Liên đoàn Ả Rập để đồng ý về một thỏa thuận hòa bình trước những lời đe dọa sẽ đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để quốc tế trừng phạt. Những người chỉ trích nói rằng hành động này chỉ là một thủ thuật hoãn bình của chính phủ. Người đứng đầu phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria phát biểu với các phóng viên ở Tunisia rằng Syria đang tìm cách kéo dài thời gian và dùng thủ đoạn nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Hội đồng Bảo an. Ông kêu gọi tiến hành can thiệp bằng vũ lực. Sang tin Ai Cập, các lực lượng an ninh của nước này đã đụng độ với người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, trong khi tiếp tục nỗ lực giải tán những người kêu gọi Hội đồng Quân nhân cầm quyền từ chức. Cảnh sát và các binh sĩ đã tràn vào quảng trường vừa kể sớm ngày hôm nay để tìm cách giải tỏa khu vực ở giữa lòng thủ đô, được dùng làm trung tâm của các cuộc biểu tình chống lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Người biểu tình và lực lượng an ninh đã ném gạch đá vào nhau, trong khi đó cảnh sát bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình, vào lúc có cuộc đụng độ kéo dài sang ngày thứ Năm. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác đã bị thương kể từ hôm thứ Sáu tuần trước. Giới lãnh đạo quân nhân cầm quyền đã bênh vực việc sử dụng bạo lực và nói rằng những người biểu tình đã xúi giục binh sĩ và phá hoại tài sản nhà nước. Trong một bài phát biểu cuối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng các sự kiện xảy ra gần đây ở Ai Cập, đặc biệt là việc đối xử với phụ nữ, là ghê rợn. Nga tiếp tục kêu gọi NATO điều tra về cái chết của thường dân có thể đã xảy ra trong chiến dịch không kích ở Libya trong năm nay. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói rằng ông sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an vào ngày thứ Năm khi Hội đồng thảo luận về vấn đề Libya. NATO trước đó nói rằng họ thực hiện chiến dịch không kích trong khuôn khổ một chỉ thị của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ thường dân ở Libya trước lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước nói rằng ông tin là chiến dịch này đã được thực hiện trong khuôn khổ chỉ thị của Liên Hiệp Quốc, đảm bảo không có vụ vi phạm nhân quyền hay thương vong nào của thường dân. Nhưng Nga, Trung Quốc và một số nước khác đã chỉ trích hoạt động của NATO và nói rằng các vụ không kích đã vượt ra ngoài chỉ thị của Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Hai, ông Turkey nói rằng tuyên bố của NATO là một chiến dịch tuyên truyền và việc tuyên bố rằng không có thường dân bị thương vong là không đúng sự thực. Thưa quý vị, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày hôm nay tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, trong khi giới hữu trách tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng trong các trận lũ quét trên hòn đảo Mindanao ở miền Nam. Các giới chức của cơ quan phòng chống thảm họa ngày hôm nay cho biết, tính tới nay 957 người đã thiệt mạng vì các trận lũ lụt bắt đầu sớm thứ Bảy, trong khi 49 người khác vẫn còn mất tích. Các giới chức nói, tại các thành phố cảng Cagayan de Oro và Ligan là những nơi hứng chịu phần lớn thiệt hại. Tại những nơi này, người ta đang chuẩn bị các mộ chôn tập thể để mai táng hàng trăm nạn nhân không thể xác định danh tính. Thị trưởng thành phố Ligan, Lawrence Cross, cho hãng tin Reuters biết rằng cần phải đào các mộ chôn tập thể để chôn các thi thể đã phân hủy nhằm ngăn chặn bệnh tật lây lan. Các giới chức cũng thông báo tình trạng thiếu nước và lương thực tại các lán trại sơ tán tạm và chật chội trên hòn đảo này. Gần 50.000 người mất nhà cửa vẫn phải trú tạm trong các lán trại công cộng. Lũ lụt do cơn bão Wasi gây ra đã tràn qua khắp miền Nam Philippines tối thứ Sáu tuần trước. Chỉ trong vòng 24 giờ, cơn bão đã trút lượng nước mưa bằng cả tháng. Các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia thuộc khu vực sông Mekong đã đồng ý về kế hoạch phát triển mới kéo dài trong một thập kỷ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và giảm nghèo. Trong một tuyên bố chung được công bố lúc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư của khu vực tiểu vùng sông Mekong, tức GMS, các nhà lãnh đạo đã chấp thuận một loạt các biện pháp mới nhằm tăng cường hợp tác khu vực. Trong số các biện pháp này có chính sách nhằm sử dụng một cách hữu hiệu hơn các nguồn lực và cân bằng một cách thận trọng hơn quá trình phát triển với các quan ngại về môi trường. Khu vực GMS bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Kể từ năm 1992, khắp khu vực tiểu vùng sông Mekong đã đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 8%. Ngân hàng Phát triển Châu Á phối hợp các nỗ lực phát triển của GMS. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, bà Lori Benredson, công dân người Mỹ từng phải ngồi tù 15 năm tại Peru vì hỗ trợ các phần tử nổi dậy theo chủ nghĩa Marxist, đã rời Peru ngày hôm qua trên một chuyến bay tới Mỹ. Hôm thứ Bảy, bà Benredson đã bị ngăn rời nước này dù trước đó đã được tòa án cho phép dành thời gian nghỉ lễ với gia đình tại New York. Bà cho biết Diêu Trách đã cáo buộc bà không đúng là bà đã tới muộn, không kịp cho chuyến bay hôm thứ Bảy. Luật sư của bà Aniban Apare nói chính phủ đã lạm dụng quyền hành. Bà Berenson, 42 tuổi, đã được tha hồi năm ngoái. Khi bị bắt năm 1995, cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts đã bị cáo buộc hỗ trợ nhóm phiến quân cánh tả Tupac Amaru lập kế hoạch chiếm quốc hội bằng vũ lực. Nhưng cuộc tấn công này chưa từng xảy ra. Toàn quyền Papua New Guinea nói rằng ông đã sai lầm khi phục chức phó thủ tướng cho nhà lãnh đạo bị lật đổ Michael Somare. Đây là một dấu hiệu cho thấy có thể sẽ có một bước đột phá trong vụ bế tắc chính trị căng thẳng ở nước này. Toàn quyền Michael Ojo đã tuyên thệ nhậm chức cho chính phủ của ông Somare hồi tuần trước, sau khi tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng ông đã bị bãi chức bất hợp pháp trong khi ở Singapore để phẫu thuật tim hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ngày hôm qua, ông Ojo nói rằng quyết định của ông là sai lầm và không có giá trị, và rằng hiện giờ ông công nhận chính phủ của ông Peter O'Neill, người được các lãnh đạo quốc hội bầu lên hồi tháng 8. Tuy nhiên, ông Somare đã không chịu chấp nhận thất bại ngày hôm nay. Ông nói với đài phát thanh Australia rằng ông vẫn là nhà lãnh đạo chính đáng của nước ông. Một số quan sát viên cho hay các cuộc bầu cử sớm có thể là cách tốt nhất để giải quyết vụ giằng co chính trị đã dẫn tới việc có hai chính phủ điều hành một đảo quốc nghèo khó. Các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2012. Chính phủ do phe Shia lãnh đạo ở Iraq đã ra lệnh bắt phó tổng thống người Sunni, ông Tariq al-Hassami. Một hành động được coi là một bằng chứng về sự khủng hoảng chính trị đang ngày càng sâu xa trong lúc quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi nước này. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq nói rằng ông Hassami bị cáo buộc tội khủng bố. Cáo giác này dựa trên điều được mô tả là những lời nhận tội của ba vệ sĩ của ông, người nói rằng họ đã gài bom nhắm vào chính phủ và các giới chức an ninh của Iraq. Mặc dù thừa nhận ba người đàn ông này làm việc cho phó tổng thống, nhưng một phụ tá của ông Hassami bác bỏ các cáo giác khủng bố. Ông Hassami được cho là đang ở khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq để hội đàm với các giới chức người Kurd. Hiện không thể liên lạc được với ông để xin bình luận. Chính quyền của Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại về diễn biến này. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ hối thúc tất cả các bên cùng hành động để giải quyết những sự khác biệt một cách ôn hòa thông qua đối thoại theo cách thức tuân thủ theo luật pháp. Trong khi đó, thưa quý vị, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trước đó kêu gọi một cuộc biểu quyết tín nhiệm trong Quốc hội để phản đối một chính trị gia hàng đầu khác người Sunni là Phó Thủ tướng Saleh al-Mutlaq. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Tiếng Kurd của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Mutlaq gọi ông Milaki là một nhà độc tài và hối thúc Hoa Kỳ xem xét lại chính sách của họ ở Iraq. Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila sẵn sàng tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ nữa, trong khi lãnh tụ đối lập Etienne Tshisekedi tiếp tục khẳng định ông mới là nhà lãnh đạo đúng đắn của nước này. Lễ nhậm chức hôm nay diễn ra sau cuộc bầu cử hồi tháng trước mà các nhà quan sát quốc tế tuyên bố xảy ra nhiều bất thường trong cả quá trình bỏ phiếu lẫn kiểm phiếu. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. News.com and also Check out our Facebook page on VOA Asia.